em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 55, người không ngủ mới biết đêm dài. Góc truyện audio.com, Thủy Quang chậm chậm mở mắt, cô mơ thấy ác mộng nhưng khi tỉnh dậy lại bình tĩnh lạ thường. Sau khi tỉnh giấc thì không tài nào ngủ được nữa. Nửa năm nay đều như vậy. Cô còn nhớ nửa năm trước nhận được điện thoại của mẹ. Thời khắc đó cô vừa từ nhà Trương Tranh Lam đi ra. Giọng nói của mẹ mơ hồ truyền đến. Thủy Quang bố con xảy ra chuyện rồi. Người bố vẫn luôn chính trực, nghiêm túc bất ngờ bị cách chức và bị điều tra khiến mẹ cô vô cùng lo lắng. Sợ hãi, dường như tất cả những chuyện tồi tệ đều xảy ra trong hai ngày hôm đó. Thủy Quang ngồi trong phòng chờ máy bay. Cô bé con ở bên cạnh sán đến khẽ hỏi. Chị ơi, vì sao chị khóc ạ? Thủy Quang nhớ mình đã nói một câu. Bởi vì buồn quá, hôm nay Thủy Quang dậy rất sớm. Trời mới tờ mờ sáng. Trong sân không có âm thanh gì ngoài tiếng côn trùng kêu rải rác. Cô rửa mặt xong thì đi vào thay đồ thể thao để ra ngoài chạy bộ. Nhiệt độ ở Tây An vào tháng 1 xuống âm độ. Cô chạy hai vòng quanh hồ trong công viên. Đến khi phải thở hổn hển mới ngồi xuống chiếc ghế dài ở ven lối đi. Cô nhìn vầng mặt trời đang chậm rãi nhô lên từ phía chân trời. Thấy người chạy buổi sáng quanh hồ ngày càng đông mới đứng dậy rời đi. Về nhà, cô tắm rửa thay quần áo. Khi đang nấu cháo thì nghe thấy trong phòng của bố mẹ có tiếng động. Bà Tiêu ngủ dậy, đi ra ngoài nhìn thấy con gái. Khẽ hỏi, sao con dậy sớm thế? Đi chạy bộ rồi à? Vâng, bố vẫn đang ngủ ạ, bà Tiêu gật đầu. Tối qua ông ấy trằn trọc cả đêm không ngủ. Sau sự việc đó, dường như bố cô đã già hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian ở nhà chăm hoa trồng cây nhưng tâm trạng luôn không tốt. Đài NDANLE của IDONN, cách chương.